đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 337, Sáu Cẳng An, Khóc Chuyện Audio.com. Trải qua vị này được fan của Tần Thần nhắc tới, người khác mới hậu chi hậu giác phát hiện. Xác thật, trên Weibo của đại thần ngoại trừ đã từng phát những thứ có liên quan đến công lực dò chơi ở ngoài. Còn lại chính là đại hắc đào. Không có sai, tất cả đều có liên quan đến đại hắc đào. Hơn nữa chuyện này nếu như là trước kia, công khai ảnh chụp, ha ha, đại thần khi thi đấu đều hận không thể mang khẩu trang đen để ngăn trở khuôn mặt tuấn tú của mình lại. Những truyền thông cũng không dám tùy tiện chụp hắn. Nhưng nhìn xem hiện tại, đại thần vì cái gì đăng ảnh? Hơn nữa khí phách như vậy dùng bốn chữ ngăn chặn mọi âm thanh khác. Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Thông qua hành động như vậy tất cả mọi người đều đã biết. Lần trước đại thần nói muốn che chở cho đại hắc đào tuyệt đối không phải chỉ nói mà thôi. Người nào đó suy nghĩ đến đây đã hồi phục, đại đa số mọi người đều hiểu rõ chuyện là như thế nào. Đại thần đây là muốn cho tiểu hắc đào chỗ dựa. Phương thức cho chỗ dựa như vậy tôi thích. Hy vọng đại thần về sau thường xuyên tới mở Weibo. Tần Thần cùng đại hắc đào của chúng chụp chung. Chụp chung a, Quy tỷ nhìn đến nơi này. Không có do dự, trực tiếp chuyển phát Weibo của Tần Mạc Tác Phó Cửu. Công, chịu, lập, hiện, đáng thương đại hắc đào của tôi. Cậu đẹp trai như vậy, vẫn là không thể công quá Tần Thần. Fan chân chính của hắc đào vừa thấy Quy tỷ động, lập tức đuổi kịp, công, chịu, lập, hiện, đại hắc đào của tôi. Về sau tái chiến, cái này cơ bản xem khí chất, tôi kiên quyết tin tưởng đại hắc đào là công. Một người dưới, vạn người phía trên, các ngươi không cần nháo. Tần Thần bất quá vừa hay chính là một người kia. Tần Mặc ngón tay hoạt động trên giao diện Weibo, nhìn những cái fan của hắc đào tác. Khóe miệng hướng về phía trước ngoéo một cái. Một câu, một người dưới, vạn người phía trên, Tần Thần bất quá là vừa hay chính là một người kia. Kia, Mặc Danh thực thuận mắt, không khỏi, đầu ngón tay vừa động, liền nhấn nút like, trước nay đều không có nghĩ tới sẽ bị fan của đại hắc đào làm cho ngốc. Tần Thần so với trong tưởng tượng chính mình thật là dễ tiếp cận oa oa oa. Đại thần cho tôi nút like. Đại thần là vì cậu khen ngợi đại hắc đào đi. Đại thần thật phúc hắc. Tôi hiện tại liền muốn biết đại hắc đào có thể nói cái gì. Buổi sáng còn đang nói tôi đẹp như vậy. Khẳng định là công, bị công, phó cửu nơi nào sẽ biết sự việc sẽ thành ra như vậy. Miệng câu ngậm thổ ti phiến nóng hầm hập. Một bàn tay tùy ý đút túi quần. Mặt khác một bàn tay còn nâng một cái khay. Khay chứa đồ ăn đặc biệt phong phú. Đây là chỉ ăn cơm rang. Chấm, Tần Mặc từ trên màn hình di động nâng mắt lên, quét mắt thiếu niên trước mặt liếc nhìn một cái. Phó cửu câu khóe miệng, sạch sẽ cười, giống như là ánh mặt trời. Rất khó phai màu, cảm thấy ăn không đủ no. Khẳng định nguyên nhân là bởi vì không có thịt, cũng có khả năng là do thân thể. Tần Mặc ngón tay còn đang hoạt động, nhớ tới thiếu niên trước mắt còn ở tuổi dậy thì tới. Mày nhíu một chút, gần nhất có hay không cảm thấy đầu gối đau gì đó. Phó cưu lắc đầu, không có, trước ngực ngẫu nhiên sẽ phát đau. Nhưng thật ra thật sự, tuổi này như thế nào còn ở phát dục, đối với cô thật sự có điểm bất lợi. Cơm nước xong đi mua chút vitamin, dự phòng dùng, Tần Mặc nhớ lại chính mình năm đó thân thể sẽ gặp tình huống gì. Nhưng hắn lại không nghĩ tới thiếu niên trước mắt sẽ là một loại tình huống khác. Phó cửu hàm hồ ừ một tiếng, ăn một ngụm đồ ăn, lại hướng tới Tần Mặc nhìn qua, nhíu mày tà nịnh, anh Mạc, vừa rồi anh còn nhìn di động cười, là đang cười cái gì? Khách trương,